hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 27, đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới lao ra ngoài, đúng lúc Acheon gặp một nhóm các trùng cái đang vội vã chạy tới. Sự việc xảy ra đột ngột, họ đến để bảo vệ Able và lập tức gặp Acheon, liền hỏi: "Đại ca, đó là quân của đế quốc Salen. Họ có xem chúng ta là cướp không? Chúng ta có cần giải thích không?" "Không cần, đánh lại ngay." Acheon lập tức từ chối. Hắn đã rõ mục đích của đối phương. Mặc dù các trùng cái hơi bối rối, nhưng cũng không phản đối. Thấy Able và Acheon ở bên nhau, họ cũng yên tâm hơn và lập tức quay trở lại, chuẩn bị chiến đấu. Able mới chạy được vài bước đã mệt nhoài, thở hồng hộc. Acheon thấy vậy, liền đưa tay ôm Able lên nhẹ nhàng, nói: "Xin lỗi, thưa ngài." Able không phản đối, để mặc Acheon ôm mình về phía trước. Con tàu này khá lớn, nếu đợi Able tự mình chạy đến nơi, quân đội của đế quốc Salen có thể đã đến trước. Acheon lén nhìn sắc mặt của Able, thấy cậu không có vẻ khó chịu, trong lòng cảm thấy vui sướng. Phải chăng điều này chứng tỏ chủ nhân không ghét hắn đến vậy? Hắn lặng lẽ siết chặt tay, mong sao con đường này dài thêm chút nữa. Tuy nhiên, thời gian không cho phép chậm trễ. Chỉ một lát sau đã đến được buồng cứu sinh. Acheon cẩn thận đặt Able xuống, lấy ra một cái khiên bảo vệ năng lượng và đeo lên người Able. Khi chưa mở, cái khiên chỉ là một viên ngọc nhỏ bằng ngón tay cái. Khi mở ra, nó hình thành một lớp bảo vệ dạng cầu quanh cơ thể. Đây là hình dạng ban đầu, nhưng không cố định, đi lại hay ngồi đều không bị ảnh hưởng. Một buồng cứu sinh đơn độc không đủ an toàn. Vì vậy để đề phòng, Acheon đã đeo nhiều lớp khiên bảo vệ năng lượng. Một lớp khiên bảo vệ có thể chống lại một đợt tấn công của súng laser. Acheon đã đeo hàng chục lớp. Vì đây là chủ nhân của hắn, việc cẩn thận là không thừa. Các lớp khiên bảo vệ chồng lên nhau, tạo thành một lớp ánh sáng xanh mờ mờ, gần như không nhìn thấy hình dáng của Able. Chỉ có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt trong suốt là mơ hồ hiện ra. Acheon đưa Able vào buồng cứu sinh, cẩn thận đặt vào trong, mở cửa buồng cứu sinh của tàu và kích hoạt nó, gửi buồng cứu sinh của Able ra ngoài. Hắn nhìn buồng cứu sinh bay đi nhanh chóng, đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt đầy sự không nỡ. Thời gian gấp rút, Acheon không thể lãng phí. Hắn cuối cùng nhìn một lần sâu xa vào buồng cứu sinh đang rời xa, nghiến chặt răng, quay lưng đóng cửa buồng, phá hủy tất cả các buồng cứu sinh ở đây, chỉ để lại một cái trong máy nén không gian. Nếu may mắn thoát khỏi tay quân đội của Salen, hắn có thể dùng buồng cứu sinh để tìm chủ nhân. Đích đến của buồng cứu sinh do hắn thiết lập, chỉ mình hắn biết. Hắn cũng muốn đi cùng Able, nhưng các trùng cái trên tàu không thể bằng quân đội dày dạn kinh nghiệm. Nếu thiếu hắn, lực lượng của mình sẽ giảm mạnh, ngay cả khi sử dụng buồng cứu sinh để trốn chạy, sẽ nhanh chóng bị bắt lại. Hắn biết chủ nhân không muốn bị phát hiện danh tính. Nếu bị đế quốc Salen bắt lại, với sự quan tâm hiện tại của đế quốc đối với cậu, danh tính chắc chắn sẽ bị lộ. Dù không thể ở bên đại nhân, nhưng vì mong muốn của đại nhân, hắn cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Hiện tại còn có nhiều trùng cái hỗ trợ, kéo dài thời gian không thành vấn đề. Còn về sự sống chết của chúng, hắn không quan tâm. Được hiến dâng mạng sống cho chủ nhân là vinh dự của họ. Sau khi hoàn tất mọi việc, Acheon lập tức trở lại buồng điều khiển. Các trùng cái khác trên tàu thấy Able đã được đưa đi, cũng thở phào nhẹ nhõm, dồn toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống động lực của tàu đã bị đối phương phá hủy, chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Acheon mở hệ thống vũ khí, điều động tất cả vũ khí tầm xa trên tàu để bắn về phía đối phương. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tàu cướp và chiến hạm quân đội là rất lớn. đối phương không có động thái ngăn cản, để mặc cho các cuộc tấn công rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm vào chiến hạm đã bị lớp bảo vệ tự có của nó chặn lại. Không tạo ra một làn sóng nhỏ, trên tàu chiến Theodore, trợ lý Edgar hỏi, một buồng cứu sinh đã chạy thoát, có cần cử quân bắt lại không? Theodore ủng cái với sức mạnh vượt trội trong số các trùng cái cao cấp, có khả năng cảm nhận và thị lực cực kỳ tốt. Anh thậm chí có thể xuyên qua lớp ánh sáng mờ mờ của lớp bảo vệ năng lượng, nhìn thấy rõ khuôn mặt của trùng cái bên trong buồng cứu sinh. Mái tóc vàng rực rỡ của cậu và đôi mắt sáng lấp lánh mang đến một vẻ đẹp mê hoặc. Tuy nhiên, mái tóc có phần rối và ánh mắt chứa đựng chút hoảng loạn. Cảnh tượng này khiến Theodore cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ. Anh vô thức có mong muốn làm điều gì đó để khiến trùng cái này không còn hoảng sợ, không còn lo lắng nữa. Theodore kiềm chế cảm giác lạ lùng trong lòng, nói, không cần thiết, có lẽ chỉ là một trùng cái ham sống sợ chết. Để nó đi đi. Edgar nghĩ vậy nên không nói thêm gì, chỉ thu hồi ánh mắt. Tốc độ của chiến hạm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được tàu của Acheon. Hơn 10 trùng cái từ tàu chiến nhảy ra, vừa ra khỏi cửa, lập tức biến thành hình dạng nguyên bản và lao vào tàu của Acheon. Các trùng cái của Acheon cũng không chịu kém, lập tức biến thành hình dạng nguyên bản, nhanh chóng giao chiến. Khi Abel quay lại, cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, những con quái vật khổng lồ, xấu xí đang xé xác lẫn nhau, các chi bị văng ra, máu me tứ tung. Đây là cái quái gì? Abel thét lên, toàn thân tê dại, sợ hãi đến mức gần như mất hồn. Ước gì mình chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Lòng hắn hoang mang, mắt thấy bên trái có một nút đỏ với biểu tượng một con tàu đang lao đi. Không do dự, cậu nhấn vào, quả nhiên, tốc độ của buồng cứu sinh lập tức tăng vọt. Thấy vậy, Abraham mới cảm thấy hơi yên tâm. Cậu không dám quay lại nhìn, chỉ cầu mong buồng cứu sinh bay nhanh hơn, càng xa nơi này càng tốt. Abraham không biết rằng, mặc dù nút đó có chức năng tăng tốc ngay lập tức, nhưng sau khi nhấn, buồng cứu sinh không thể tiếp tục điều khiển, chỉ có thể tiếp tục bay, không thể điều chỉnh hướng. Và sau khi bay một thời gian với tốc độ cao, buồng cứu sinh sẽ tự động tan rã. Tất nhiên, vị trí mà Acheon đã định sẵn cũng không còn hiệu quả. Hắn cũng không thấy cảnh buồng cứu sinh đang tăng tốc. Dù sao, hắn chỉ là một trùng cái trẻ tuổi. Áp lực từ quân đội đế quốc Salen khiến hắn không thể chú ý đến những điều khác. Theodore không rời mắt khỏi buồng cứu sinh của Abel. Tự nhiên không bỏ lỡ cảnh này. Nó đang sợ tôi sao? Biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt trùng cái này khiến Theodore cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Anh không biết Abel sợ hãi hình dạng nguyên bản của các trùng cái, chỉ nghĩ rằng Abel sợ bị anh bắt lại, vì anh nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn và dữ dằn. Nghĩ vậy, Theodore cảm thấy nặng nề trong lòng, một cảm giác ân hận mãnh liệt trào dâng, khiến anh tự trách mình, thậm chí còn muốn chết quách cho xong, giết hết bọn chúng, chỉ để lại con dẫn đầu. Theodore ra lệnh, tâm trạng của anh rất tồi tệ vì những cảm xúc lạ lùng này. Không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây. Lúc đầu, các trùng cái quân đội không ra tay tàn nhẫn vì là đồng tộc, nhưng giờ thì không còn để ý nữa. Vì vậy, các đồng đội của Acheon nhanh chóng bị tiêu diệt hết. Chỉ còn Acheon bị hai trùng cái quân đội bắt giữ, đưa lên tàu chiến. Các trùng cái còn lại lên tàu tìm kiếm mục tiêu. Trong trận chiến, quân đội Salen nhiệm vụ giải cứu con tin nên không tấn công tàu. Do đó, tàu chỉ bị hư hại nhẹ bên ngoài, bên trong không bị phá hoại. Khi quân đội lên tàu tìm kiếm kỹ lưỡng, tàu gần như bị lật tung lên, nhưng không thấy bóng dáng trùng cái nào. Họ đành phải rút lui. Trên tàu thật sự không tìm thấy trùng cái sao? Edgar có chút nghi ngờ. Quả thật không có. Chúng tôi đã đưa tàu về. không phát hiện gì cả. Một trung cái quân đội trả lời. Edgar quay sang Theodore, suy đoán, thưa chỉ huy, có phải trung cái đã trốn trong buồng cứu sinh chính là mục tiêu của chúng ta không? Dù không hiểu ý nghĩa của việc bắt cóc trung cái và thả nó ra, nhưng đây là khả năng duy nhất. Đưa cho ta tài liệu về mục tiêu. Theodore vốn không quan tâm nhiều đến nhiệm vụ này, nhưng vì trùng cái này khiến anh cảm thấy đặc biệt, anh buộc phải chú ý. Edgar lôi ra một tài liệu đưa cho Theodore. Mục tiêu là một trùng cái của Học viện Quân đội Putin thuộc Đế quốc Snow. Tên là Abel, đó chính là trùng cái đã gây ra ồn ào trên mạng vì xúc phạm. Đại nhân Abel, Đế quốc chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Không có ảnh, Edgar cũng khá ghét trùng cái dám xúc phạm. Đại nhân Abel dự định sẽ dạy cho nó một bài học sau khi cứu được. Nhưng không ngờ lại không tìm thấy. Là cậu ta, Theodore mở tài liệu. Nội dung quả nhiên rất đơn giản. Chỉ có tên và trường học của Abel. Không có thông tin gì khác. Abel đối với các trùng cái là thần thánh tuyệt đối. Theodore cũng là một tín đồ trung thành, hết mực kính trọng và ngưỡng mộ. Anh vốn không cần phải qua đây, nhưng đã cố ý đến đây để giải quyết trùng cái xúc phạm. Đại nhân Abel, trước khi đến mặt trận, không ngờ trùng cái ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ của anh lại chính là trùng cái mà anh dự định xử lý. Hiện tại, anh không chỉ không còn ý định ban đầu, mà sự kính trọng và yêu mến đối với đại nhân Abel đã phần nào chuyển sang trùng cái này, khiến Theodore cảm thấy lộn xộn trong tâm trí, hoang mang và đầy ân hận. Anh vừa mới làm trùng cái đó sợ hãi. Theodore không biết rằng mình bị bản năng của trùng cái ảnh hưởng. Những trùng cái cấp cao với sức mạnh lớn càng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của trùng đực thuần trùng. Ngay cả khi không có pheromone, điều đó vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với các trùng cái bình thường. Edgar tiếp tục nói, thưa chỉ huy, có cần phải đưa cậu ấy về không? Cách chương.